Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, yêu nhân vây công Thanh Vân Quan. Một canh giờ sau, Diệp Thần lần nữa thừa ngồi thanh linh thuyền đằng không mà lên. Bay về phương xa, một đầu cánh thụ thương hắc điêu nằm ở đỉnh núi, quay đầu nhìn xem đi xa thanh linh thuyền, đen nhánh thanh tịnh trong mắt. Phản chiếu lấy thanh linh thuyền cái trước thon dài thẳng tắp bóng. Lưng, cho hắc điêu lên thuốc chữa thương. Lại lưu lại một thiên yêu quái nhưng tu tập đạo pháp yêu quyết về sau. Diệp Thần tiếp tục lên đường. Thuốc chữa thương hiệu quả cực kỳ tốt. Không dùng đến 2 đến 3 giờ thời gian hắc điêu lại có thể bay lên. Về phần kia yêu quyết là Nga Mi tiền bối sáng tạo chuyên cung cấp Nga Mi đệ tử thuần phục linh thú. Tu luyện tâm pháp, như có Nga Mi đệ tử thuần phục linh thú, có thể để linh thú tu tập này pháp gia tăng thực lực. Diệp Thần nhìn cái này hắc điêu linh tính 10 phần, lại là mãnh cầm, liền cho hắn nó một cái cơ hội, có thể hay không tương lai đầu nhập môn hạ của mình. Liền nhìn nó linh tính ngộ tính mạnh bao nhiêu, lúc nào lớn lên đến mức nhất định mới có thể đi theo hắn. Xòe hai cánh mới một trượng hình thể quá nhỏ, khẳng định cõng không dậy nổi hắn người này, ít nhất cũng phải dài đến xòe hai cánh vài chục trượng kia mới uy phong. Rời đi Đại Bạch Sơn, hắn liền một đường xuôi nam, thẳng đến Dương Châu, rời nhà hơn 3 năm mới xuống núi. Trước hết về nhà thăm xem xét phụ mẫu, sau đó mới quyết định tiếp xuống đi như thế nào. Dùng thanh linh thuyền đi đường nhanh vô cùng, dù là đường vòng, vẻn vẹn ngày thứ tư liền đã tìm đến. Đây là hắn đường không quen ở giữa xóa qua nguyên nhân. Phi thuyền tại rời xa thành Dương Châu không người nhìn thấy địa phương rơi xuống. Đổi một thân màu trắng hiệp sĩ trang, gõng tùng văn cổ kiếm. Một thiếu niên anh tuấn hiệp sĩ liền xuất hiện tại trên quan đạo. Tiếp cận thành Dương Châu, trên quan đạo nhiều người. Hắn vô cùng tuấn tiếu bộ dáng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay từ đầu còn tốt, người bình thường nhìn thấy hắn loại này soái ca sẽ chỉ đứng xa nhìn thưởng thức. Nhưng chờ tiếp cận thành Dương Châu, hắn phát hiện có người cố ý đi theo mình, giả bộ như ngẫu nhiên nhìn đằng sau. Thấy là hai cái ghim màu đen khăn trùm đầu cưỡi ngựa đại hán. Ngẫu nhiên nhìn thấy trong ánh mắt của bọn hắn mang theo một tia dâm uế quang mang. Diệp Thần không biết nói cái gì. Tùy tiện cũng có thể đụng phải loại người này. Cũng là bó tay rồi. Cũng may trên quan đạo nhiều người. Liền muốn đến phủ Dương Châu Thành. Tăng thêm hắn cõng trường kiếm. Có vẻ như có võ công mang theo. Hai người kia chỉ là hữu ý vô ý đi theo, cũng không có tiến lên làm cái gì. Tiến vào thành Dương Châu, một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Thành Dương Châu chính là phủ Dương Châu phủ thành, ở cái thế giới này xem như một phương thành lớn. Trên đường người ở đông đúc, đường phố cửa hàng san sát, cùng nhau đi tới hai bên tiểu phiến người bán hàng rong tiếng giao hàng bên tai không dứt. Tựa như đi tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ bên trong, rộng lớn đường cái dùng bàn đá xanh trải thành, cho dù là tại cổ đại, cũng là quét dọn cực kỳ sạch sẽ, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Dọc theo chủ đường cái chuyển vài vòng, đi vào thành đông, nơi này là thành Dương Châu đại phú cùng quan lớn quý nhân ở lại khu vực. Diệp Thần một thế này phụ thân chính là phủ Dương Châu đồng chi. Chính ngũ phẩm quan cũng là ở chỗ này, tại Thục Sơn thế giới, phàm tục triều đình tối cao hành chính cấp bậc liền là phủ. Hạ thiết quận cùng huyện hai cấp, một phủ chủ quan là chi phủ, chính tứ phẩm quan, đồng chi tương đương với phó chi phủ, số lượng không chừng, có thể là một cái, có khả năng hai cái hoặc là càng nhiều. Dương Châu chính là đại phủ. Có hai tên đồng chi, nói cách khác, Diệp Thần có phụ thân là cái này phủ Dương Châu bên trong người đứng thứ hai hoặc tam bà thủ. Quyền lực cực lớn, hắn cũng là một nghiêm túc quan gia công tử. Dương Châu Đông đường cái một nhà đại trạch trước cửa. Thạch sư sau hai tên người hầu nhìn thấy một anh tuấn không tưởng nổi thiếu hiệp đứng tại trước cổng chính, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo kịp phản ứng mừng rỡ hô: "Nhị thiếu gia ngài trở về á?" Một cái khác người hầu càng là chạy vào trong viện cao giọng hô to: "Lão gia, nhị thiếu gia trở về." Không không tiểu nói giáng lâm chư thiên, không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhờ, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không không không tiểu nói rất nhanh, đại trạch bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cửa lớn một tiếng kéo kẹt mở ra, một thân mang gấm la tơ lụa trung niên mỹ phụ tại chúng nha hoàn chen chúc hạ trở ra cửa. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt hiển hiện vẻ vui thích, tiến lên cẩn thận chu đáo bộ dáng của hắn, đưa tay liền đem hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu nói nhỏ: "Con của ta ngươi rốt cục trở về, nương nhớ ngươi muốn chết." Loại này quen thuộc tình thương của mẹ Diệp Thần toàn thân trầm tĩnh lại mặc cho mỹ phụ nhân ôm, tất nhiên chiếm cứ con trai của nàng thân thể, coi như là lễ tạ thần. Thật tốt tận một chút hiếu đi. Trở lại đại trạch viện bên trong, ra ra nãn nãi, các loại cô thẩm thân thích toàn vây quanh. Hắn vừa dâng lên không lâu, suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Cảm thấy mình muốn ở chỗ này ngốc lâu một chút khẳng định sẽ nổi điên. "Thần nhi ngươi trở về, ở trên núi qua có được hay không? Có hay không ăn ngon? Ngươi nhìn thần nhi đều gầy, khẳng định ăn không tốt. Thần nhi mẹ hắn làm tẩu tử liền muốn nói ngươi, nghe nói trên núi đều cực kỳ kham khổ. Lần sau phái hai cái đầu bếp quá khứ. Trong phủ Trương bá nhi tử nghe nói sẽ làm ngũ đại tự điển món ăn, để hắn đi hầu hạ thần nhi. Trên núi có không có cô nương? Ngươi lớn như vậy nên có hai cái làm ấm giường nha hoàn. Qua mấy ngày, thần nhi a." Vi nương nghe nói, Diệp Thần cương nghiêm mặt, cố nén khó chịu chờ tam đại cô lục đại bà thân thích rời đi. Còn tưởng rằng muốn buông lỏng một hơi, phụ thân cùng ngay tại trấn Giang huyện khi huyện lệnh đại ca chạy về. Vừa thấy mặt phụ thân liền nói: "Lên núi tu hành không biết tuế nguyệt vi phụ biết, ngươi sau khi đi mẫu thân rất là tưởng niệm." Vi phụ suy nghĩ một chút: "Vì ngươi nói một mối hôn sự, chính là bản phủ chi phủ đại nhân huynh đệ chi thiên kim. Cũng là giống như ngươi lên núi tu hành, nghe nói từ nhỏ lên núi, bây giờ cũng tu có tạo thành xuống núi, chờ thêm mấy ngày tuyển cái ngày tốt đi gặp trên một mặt." Năm cái hỏng bét, Diệp Thần không nghĩ tới về nhà còn có một màn như thế. Trực tiếp lắc đầu nói: "Phụ thân không biết. Bản môn tu hành chưa đạt tới mức nhất định trước chỉ cần bảo trì đồng thân. Nếu không công thua thiệt một trách, việc này vẫn là chờ nhi tử tu vi có thành tựu rồi nói sau. Tiểu đệ không nóng nảy, nhưng trước lập thành thân, về sau lại viên phòng." Đại ca một câu trực tiếp làm hắn không lời nào để nói. Bất quá nghĩ lại đây là biện pháp tốt nhất. Dù sao lúc nào tu vi có thành tựu còn không phải mình nói tính. Trước xem tình huống một chút, có thể kéo liền kéo. Mặc kệ dáng dấp bao nhiêu xinh đẹp hắn cũng không để ý thu nhập trong phòng. Ở nhà ngây người hai ngày, ngày thứ ba Diệp Thần liền lấy thăm bạn chi danh rời đi thành Dương Châu. Đi Thanh Vân Quan tìm Thanh Vân đạo nhân, lần này không ngồi phi thuyền, mà là mang theo mấy cái thị vệ cưỡi ngựa rời đi. Thành Dương Châu phụ cận nhân khẩu đông đúc, phi thuyền cất cánh hạ xuống dễ dàng bị phàm nhân phát hiện. Rất mau tới đến Thanh Vân núi phụ cận, xa xa có thể nhìn thấy Thanh Vân núi đang ở trước mắt. Nhưng Diệp Thần lại là đột nhiên đưa tay giữ chặt dây cương dừng bước nhìn về phía trước. Lông mày không tự chủ được nhăn lại. Hắn nhìn thấy Thanh Vân trên núi thanh minh, bầu trời bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao phủ. Mơ hồ có thể nhìn thấy gốc kia ngàn năm cổ thụ hình dáng. Một đạo nhàn nhạt cột sáng màu xanh từ đỉnh núi phóng lên tận trời. sợ là trên trăm đạo hắc ảnh ngay tại hắc vụ bên trong xuyên tới xuyên lui, không ngừng đập xuống, có ma môn yêu nhân tại tấn công núi. Chú Lập nhìn trời nửa ngày, hắn quay đầu hướng thị vệ nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không muốn đi theo, ta đi một chút liền về. Đội trưởng đội thị vệ đem đầu lắc thành dội sóng trống, nói, lão gia có lệnh, để chúng ta một mực đi theo thiếu gia, một bước cũng không thể rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.